Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, trứng muối. 22, mặc dù cách khai mở thế giới này cũng chỉ có 3 năm, nhưng Tả Nghị tại Asaet phiêu bạt 30 năm, nếu như tính luôn chinh chiến bất đồng vị diện thời gian, như vậy thêm vào vượt qua 100 năm lâu. Cứ việc có được lực lượng cường đại, nhưng hắn từng giây từng phút đều muốn nhớ kỹ quê quán. Khát vọng có một ngày có thể trở lại Lam Tinh, mà hiện giờ mộng đẹp trở thành sự thật, đồng thời còn nhiều thêm một cái vô pháp dứt bỏ ràng buộc. Đừng nói đi kinh thành nhậm chức, cho dù để cho Tả Nghị đến đế đô đương thủ tướng, hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ngũ Vĩnh Kiện dẫn đội sau khi rời khỏi, Tả Nghị trở lại trong nhà. Ba ba, vừa mới bước qua gia môn, Bảo Nhi bỏ chạy qua hỏi, ngươi vừa mới có phải hay không đi bảo thụ nơi đó? Ếch, Tả Nghị gật gật đầu nói, đúng vậy a, như thế nào? Bảo Nhi chu môi, vì cái gì không mang theo ta cùng đi? Ngươi có phải hay không cùng bảo thụ có cái gì bí mật nhỏ không nói cho ta úi cha? Nàng cảm giác được ba ba cùng bảo thụ có sự tình gì gạt chính mình. Ừ, ghen tị, Tả Nghị ha ha cười cười. Cúi người mang nàng bế lên, bẹp một ngụm nói, ba ba cùng bảo thụ là có chút ít bí mật. Phải đợi ngươi trưởng thành tài năng báo cho ngươi. Bảo thụ là thế giới thụ tử thụ. Có được lấy độc lập ý thức, nó mặc dù là Bảo Nhi sinh mệnh thủ, nhưng trên nhiều khía cạnh nghe theo chính là Tả Nghị chỉ lệnh. Chung quy có một số việc không thích hợp để cho tiểu nha đầu biết. Bảo Nhi nghĩ nghĩ, quyết định tha thứ ba ba cùng bảo thủ. Vậy hảo ba, còn có chút tiểu ủy khuất. Tả Nghị cười nói, thực nghe lời, hôn lại một mùm, măm ao. Trạng vạng tối ăn xong cơm tối, Tả Nghị nhận được Lư Hãn gọi điện thoại tới. Siêu quản cục nội bộ đối với Tả Nghị bắt được hai người người xâm nhập điều tra cùng thẩm vấn có sơ bộ kết quả. Đầu tiên hai người này cũng không phải chân chính siêu liên hội bộ nội vụ thành viên. Kia thân phận không thể nghi ngờ là giả mạo. Hơn nữa trên người bọn họ trả lại mang theo cực kỳ chí mạng chất độc hóa học, bị phong chứa ở y phục túi cùng trong cơ thể. Cũng chính là nếu như Tả Nghị lúc trước từ đối phương trong túi đào lấy giấy chứng nhận, kia vô cùng có khả năng lọt vào độc tố công kích, động một tí đồng quy vu tận. Cộng thêm trong cơ thể dự giấu chất độc hóa học thủ đoạn, hoàn toàn phù hợp chân chi lý sự hội thành viên phong cách. Đương nhiên hiện tại bọn họ tại siêu quản cục trong tay, tự sát đều thuộc về hy vọng xa vời, nghe là một tin tức tốt. Ít nhất siêu liên hội bộ nội vụ không có bị chân chi lý sự hội sở thẩm thấu có lợi hại như vậy. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng biết, hai người này thật sự nếu đã đánh vào bộ nội vụ, tin tưởng chân chi lý sự hội cũng sẽ không khiến bọn họ làm công việc bẩn thỉu. Nhưng mà vấn đề lớn nhất ở chỗ, hai người kiềm giữ giấy chứng nhận cư nhiên là thật sự. Cái này vô cùng bất khả tư nghị. Tự mình tham dự thẩm vấn công tác Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn đều không thể tin được. Nhưng bọn họ dùng đối phương kiềm giữ giấy chứng nhận tiến hành network kiểm chứng, kho số liệu trong phản hồi về tới tin tức tất cả đều đối được. Siêu quản cục cùng siêu liên hội có bộ phận số liệu là cộng hưởng, kiểm tra thực hư giấy chứng nhận tin tức liền thuộc về số liệu cộng hưởng phạm trù. Nhưng thông qua tinh thần hướng dẫn thôi miên lấy được khẩu cung, hai người thuộc về chân chi lý sự hội thành viên vòng ngoài. Trước kia đều tại Hỗ Hải hoạt động, tạm thời bị sai qua tra xét Tả Nghị tin tức. Kia chứng minh nhân dân món tất cả đều là thượng cấp cho. Cho nên nói siêu liên hội phương diện không phải là không có vấn đề, mà là có càng lớn vấn đề. Thử nghĩ một chút, có rất nhiều kiềm giữ siêu liên hội giấy chứng nhận người ở bên ngoài làm chuyện xấu, vậy có lấy cái dạng gì hậu quả? Bởi vì dính đến hạ siêu liên quyền lực ngành, Ngũ Vĩnh Kiện cân nhắc nhiều lần, quyết định đem trước mắt nắm giữ tin tức tính cả hai người một chỗ giao cho thượng cấp tới xử lý sự tình quá mức nghiêm trọng gánh không được a. Tả Nghị đối với cái này đương nhiên không có ý kiến. Tả Nghị chỉ là báo cho Ngũ Vĩnh Kiện, nếu có siêu quản cục có nhằm vào chân chi lý sự hội hành động trọng đại kia thông báo chính mình một chút, chuyện này xem như tạm thời cáo một giai đoạn. Một đoạn, đối với đến từ chân chi lý sự hội phương diện tập kích quấy rối, Tả Nghị là có chuẩn bị tâm lý. Hắn tin tưởng mình khẳng định đã là đối phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bây giờ cùng về sau không thể thiếu có nhằm vào hắn rất nhiều động tác xuất hiện. Tả Nghị khẳng định không sợ hãi. Đối với trận doanh chi địch, trật tự kẻ phá hoại, hắn có thể bỏ qua bất kỳ hiện thực quy tắc tiến hành khiển trách. Tàn sát, tuyệt diệt, chân chi lý sự hội dám tìm thượng hắn, vậy tất sẽ phải thừa nhận hắn lôi đình phản kích giác ngộ. Nhưng Tả Nghị đồng thời cũng phải cân nhắc đến người bên cạnh an nguy. Bảo Nhi, Phương Vịnh Hà còn có Thương Vũ Lâm. Tuy hắn cho Phương Vịnh Hà cùng Thương Vũ Lâm đều phối hợp phòng hộ phù văn trang bị, nhưng không thể cam đoan 100% an toàn. Cho nên Tả Nghị còn phải dùng nhiều điểm tâm tư ở phía trên. Kỳ thật này vẻn vẹn chỉ là trị phần ngọn. Muốn chân chính trị tận gốc, kia biện pháp duy nhất chính là đem chân chi lý sự hội nhổ tận gốc, đem triệt để tiêu diệt, đó mới có thể vô tư. Bất quá Tả Nghị trung quy không phải là không gì không làm được thần. Cường đại vũ lực cũng cần tìm đến mục tiêu mới có thể phát huy xuất ra. Bởi vậy cùng siêu quản cục còn có siêu liên hội hợp tác rất trọng yếu. Ban đêm, đường tiểu nha đầu chìm vào giấc ngủ, Tả Nghị đi tới thư phòng, đổ bộ đến trong mạng lưới bên trong. Hắn dùng quyền hạn của mình tới tra tìm một ít tin tức. Kết quả tại mạng lưới không có phao bao lâu thời gian, cảm giác khác thường Tả Nghị liền lui ra ngoài. Hắn tháo xuống đăng nhập khí, nhìn thấy Bảo Nhi vẻ mặt lo sợ nghi hoặc địa đứng ở trước mặt mình. Trong đôi mắt thật to toàn bộ đều thần sắc bất an. Tả Nghị nhất thời trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng hỏi, bảo bối, như thế nào? Có phải hay không thấy ác mộng? Không phải, Bảo Nhi lắc đầu, nàng lo lắng lôi kéo Tả Nghị nói. Ba ba, ngươi mau đi xem một chút A Thái. Tả Nghị nghi hoặc, A Thái đã xảy ra chuyện? Không có xảy ra việc gì. Tiểu nha đầu cũng sẽ không là bộ dạng này bộ dáng. Vấn đề là Thái khác lại có thể xuất chuyện gì? A Thái, A Thái, Bảo Nhi trong ánh mắt xúc ra nước mắt. Nó biến thành trứng. Gì? Vẻ mặt mộng Tả Nghị nhanh chóng đi theo tiểu nha đầu đi tới trong khuê phòng của nàng. Phát hiện Tham Ăn Thái thật sự là biến thành trứng. Tại Bảo Nhi trên giường, rõ ràng bày biện một khỏa 1 mét tả hữu dài quả trứng khổng lồ. Kia vỏ trứng hiện ra màu nâu đỏ, hơn nữa lúc sáng lúc tối phảng phất tại hô hấp, hiển lộ 10 phần kỳ dị. Khó trách Bảo Nhi bị sợ đến chìm vào giấc ngủ thời điểm nàng ôm Thái Khắc hào hào, tỉnh lại liền phát hiện Thái Khắc biến thành như vậy. Không khóc xuất ra đã rất kiên cường. Tả Nghị đi qua, đưa tay nhẹ nhàng mà đặt tại quả trứng khổng lồ. Sau một lúc lâu, hắn thu tay lại cười nói với tiểu nha đầu, không có chuyện gì đâu. Thái Khắc là tại tấn cấp bên trong. Âm phủ Cerberus là đỉnh cấp truyền kỳ ma thú, nhưng nó cũng không phải cả đời hạ liền có được cao như thế cấp bậc. Cần tại phát triển trong quá trình từng bước đề thăng tầng thứ. Mà âm phủ Cerberus tốc độ phát triển thật là chậm, dưới tình huống bình thường, Thái Khắc không nên nhanh như vậy liền bắt đầu lần đầu tấn chức. Tả Nghị suy đoán là nó gần nhất ăn quá nhiều nghiêu ma thịt, tích lũy đầy đủ năng lượng, cho nên không thể không tấn cấp. Cuối cùng trả lại là nhỏ nha đầu chính mình nguyên nhân, cho nó ăn quá nhiều nghiêu ma thịt bổ có quá lợi hại. Đây chính là đến từ một đầu truyền kỳ ác ma trên người nguyên liệu nấu ăn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,